Sách Biên Khảo, Giai Thoại Văn Chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Những cái dở của thơ Đường. Nói đến ông thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, đồng bào miền Nam thật không mấy người là không biết. Vì thứ nhất, ông là một nhà thơ nổi tiếng, vô luận là thơ chữ Nôm hay chữ Hán, lối nào ông cũng làm rất hay. Thứ hai, ông là tác giả vở tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên, một vở tuồng trước đây mấy chục năm là một kiệt tác về ngành sân khấu ở trong Nam, khi ra đời lại được diễn tại kinh thành Huế và được vua Tử Đức ngự lãm. Thứ ba, ông lại là một vị thủ khoa, đỗ thủ khoa đầu tiên ở Nam Định. Ông là người làng Long Tuyền, quận Bình Thủy, tỉnh Cần Thơ, sinh vào năm 1807 và mất vào năm 1872. Hiện nay làng này còn mộ ông và đồng bào còn nhớ nhiều những giai thoại về ông, nhất là những thơ đời Thịnh Đường mà ông đã tìm cách chế giễu khiến cho ai nấy cũng phục tài. Ngay cả đến những ông con trời giỏi chữ xưa nay tự hào văn chương nước mình được đứng vào hàng số danh ở Đông Phương. Thấy người mình cũng như người Tàu, ai nấy đều cho các thi phẩm đời Đường là những bài tuyệt tác. Một bữa kia, nhân lúc nói chuyện về văn chương, ông mới khui ra: "Này đây nha, bà con mình, đừng tưởng thơ Đường bài nào cũng giá trị cả đâu. Có những bài rất dở, song tại mình không để ý nên không biết đó thôi. Như bài Cứu Hãn Phụng Cam Vũ, Tha Hương Ngỗ Cô Tri, Động Phòng Qua Chúc Giả, Kim Bản Quái Danh Thì." Thí dụ bốn câu thơ này, ông thủ khoa Nghĩa nói, ai cũng cho là hay, nhưng không thấy cái dở của nó. Nắng lâu gặp mưa rào, đi xa gặp bạn cũ, đêm động phòng qua chúc, lúc đi thi đổ đạt. Như vậy có gì gọi là thú mà phải thêm vào mỗi câu hai chữ nữa. Thập niên cũ hạng phụng cam vũ, thiên lý tha hương ngộ cô tri, hòa thượng động phòng qua chúc dạ, nộp nho kim bản quải danh thì. Nghĩa là, nắng lâu cả 10 năm mới gặp trận mưa rào, đi xa nghìn dặm gặp được bạn cô tri, thầy chùa mà được đêm động phòng qua chúc, học trò dốt mà đi thi lại đổ. Như thế mới gọi là thú, là sung sướng. Còn trái lại, muốn gọi là khổ, là bực tức thì nên đổi lại và đọc như thế này: Diêm điền cứu hãn phụng cam vũ, đào trái tha hương ngộ cô tri, yểm quản động phòng qua chúc giả, cù nhân kim bán quái danh thì. Nghĩa là ruộng muối nắng lâu mà gặp trận mưa rào, đi trốn nợ sang làng khác lại gặp người quen, anh chàng bị thiến hay lại cái lại được mà được đêm động phòng qua chúc, kẻ ghét mình mà nó đi thi lại đổ đạt. Và những câu sau này cũng của đời Thịnh Đường, ông cho là vô lý, là tầm bậy, vì để dư chữ mà không biết. Thanh minh thời tiết vũ phân phân, lỗ thượng hành nhân dục đoạn hồn, tá dấn tủ gia hạ sứ thị, một đồng giao chỉ hạnh qua thôn. Bốn câu này có nghĩa là tiết thanh minh, trời mưa phùn phới phới, người đi trên đường rét lạnh cả hồn vía, ướm hỏi nhà bán rượu ở đâu, em bé chăn trâu chỉ ở thôn Hạnh Hòa. Ông thủ khoa giải thích, trời mưa phùn phới phới là tiết thanh minh rồi, vậy làm gì còn dùng hai chữ thanh minh nữa cho dư. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, người đi là đi trên đường chứ đi xuống sông sao mà lại để hai chữ lộ thượng trên đường. Câu thứ ba, nhà bán rượu ở đâu, như thế đủ rồi, cần gì phải để chữ tá vấn, tức úm hỏi. Câu thứ tư, ai trả lời mà không được, việc gì cứ phải là em bé chăn trâu. Phải bỏ những chữ thừa ấy đi và đọc như thế này: thời tiết vũ phân phân, hành nhân dục đoạn hồn, tấu gia hạ sứ thị, giao chỉ hạnh qua thôn. Với cách chỉ trích như trên đây, chúng ta chưa hẳn đã tán thành với ông thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, nhưng chắc chắn rằng ông không phải mù quáng khi nhắc đến các bài đường thi như một số nho gia khác. Cái gì của họ lý họ đổ cũng cho là tuyệt, là thần thánh tất cả, và đây phải chăng chỉ là chuyện vui đùa của một nhà nho học mà thôi. Văn bệnh lai bắt cụ. Trong bài trước, chúng tôi đã hiến quý bạn về câu chuyện thơ Đường của ông thủ khoa Nghĩa, một nhà thơ nổi tiếng ở miền Nam. Sau đây là một giai thoại nữa về ông. Khi soạn xong vở Kim Thạch Kỳ Duyên, danh tiếng ông nổi lên như cồn. Một ông tú tài ở Gia Định tên gọi Văn Bình, nghe danh muốn tìm gặp mặt để xem con người ông thế nào và tài học ra sao. Có phải giỏi thật không? Hay học tài thi phận gặp mai mà ông trung đặng thủ khoa? Có ai tá gà tức làm dùm cho mới xong được vở tuồng, được diễn tại triều đình và được vua ngự lãm? Ông tú tài Văn Bình giống người tự cao, cho tài học của mình không thua gì các quan cứ quan nghè, nhưng bởi tại hòn đất mồ má không phát nên ông thi chỉ đậu tú tài. Ông quả quyết rằng ông Thủ Khoa Nghĩa chưa hẳn đã hơn ông, và không phải tài cao học rộng như nhiều người ca tụng. Một bữa nọ, nhân được rảnh rang, ông mới đề huệ lưng tôi do trăng xuống Cần Thơ tìm vào Bình Thủy để gặp ông Thủ Khoa. Ông Thủ Khoa đó đã cáo quan về nhà, suốt mấy bữa ròng đi nhọc mệt, và trong bụng đã sắp sẵn những ý kiến để đem chuông đi đấm với người. Ông Tú tin tưởng đã nắm chắc thắng lợi trong tay như Hàng Tín ra quân và Khổng Minh xuất trận. Khi tới giữa làng Long Tuyền, quận Bình Thủy, thấy một ông già đang ngồi đan rổ ở ngoài đường, ông ghé lại. Thưa bác, tôi muốn hỏi thăm đến nhà ông Thủ Khoa Nghĩa, bác làm ơn chỉ dùm. Ông già đan rổ hỏi, ông là ai, ở đâu mà kiếm ông Thủ Khoa? Dạ, tôi là Tú Tài Văn Bình ở Gia Định, chắc bác đã biết tiếng. Nay nghe ông Thủ Khoa muốn đến xem ông thế nào, có thật giỏi hay không. À thế ông là Tú Tài Văn Bình, xin lỗi tôi không biết, vậy xin mời ông hãy ghé tạm vào nhà nghỉ uống nước đã, rồi tôi sẽ cho cháu đưa đi, nhà ông Thủ Khoa cũng còn hơi xa chút. Hai người cùng đi vào, ông già đan rổ mời ông Tú Tài Văn Bình ngồi uống trà và lấy phép thưa. Tôi cũng thích văn chương lắm. Vừa nói, ông vừa chỉ vào những câu đối trong nhà, đây là những câu của ông Thủ Khoa đó. Ông ấy thích làm dài, còn tôi lại khác, chỉ thích chữ một thôi, và thỉnh thoảng cũng họp anh em lại để làm đối đáp chơi. Thấy ông già thích văn chương, ông Tú Tài liền đỡ lời, nếu thế thì hay lắm, nhật kiến như kiến, vậy ông với tôi hãy thử cùng nhau ta làm xem thế nào. Ông già đang rổ nói, nhưng tôi chỉ làm có chữ một. Chúng tôi học ít nên anh em chơi bời thường cử một người ra rồi một người đối lại chứ không có làm dài. Vì chúng tôi đâu phải được như ông Thủ Khoa. Ông Tú Tài đáp, không sao, anh em mình chơi cho biết mà. Ông cứ ra đi, rồi tôi sẽ đối lại cho vui. Hớp xong chén nước trà, ông già đan số mở đầu, gió. Ông Tú Tài Văn Bình đối, văn. Ông già đan số lại ra, trắc. Ông Văn Bình lại đối, bình. Ông già đan số ra, gián. Ông Văn Bình đối, lai. Ông già đan số ra, nam. Ông Văn Bình lại đối, bạc. Ông già đang rổ ra, cô. Ông Văn Bình đối, cụ. Chữ nào chữ nấy, đổi nhau nghe chan chát. Tới đây, ông già đang rổ nói, thôi, chúng ta hãy ngừng và ráp lại xem sao. Những chữ của ông già đang rổ ghép lại trở thành câu, gió trắc giảng năm cô. Đối lại câu của ông Tú Tài là, Văn Bình lai bắt cụ. Đọc lại câu đối, ông Tú Tài Văn Bình mới giật mình như chết điếng người ra. Té mới bị xó ngọt mà không hay. Ông thẹn đỏ mặt rồi đứng dậy mà rằng, dạ xin lỗi cụ, cụ là cụ Thủ Khoa rồi, tú này xin phục tài, cụ chỉ giáo cho, từ rày trở đi không dám vuốt râu cọp nữa. Ông Thủ Khoa cười xòa và hai người bắt đầu đàm luận thật sự về câu chuyện văn chương. Nguyên câu võ trắc giảng năm cô của ông Thủ Khoa thì không có nghĩa gì, nhưng câu của ông Tú thì thật là khó chơi, mà chính là tự miệng mình thốt ra, văn bệnh lai bắt cụ. Ai muốn hiểu nghĩa đó ra sao, xin cứ đọc lái hai chữ sao chót thì thấy rõ và hiểu thêm về cái tài văn chương cũng như cái kế chủ động của ông Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa. Khi cụ Nghè Tân đến, cụ Nguyễn Quý Tân, người làng Thượng Cốc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Bắc Việt, cụ đỗ tiến sĩ năm Thiệu Trị thứ hai, nên đời thường gọi là Nghè Tân. Cụ là một nhà nho, có tính liêm khiết và hay hài hước, thường giả dạng học trò đi thử các quan lại. Vì thế tiếng đồn khắp nơi, ai ai cũng kiêng sợ. Đến ngày nay cũng còn có khá nhiều những giai thoại về cụ. Tục truyền khi cụ được nhà vua giao cho việc đi thanh tra quan lại miền Bắc để tâu xuyên về thiên tử biết. Có một bữa cụ đi tới bờ sông nọ, thấy quan sở tại đang ngồi giữ xem cuộc đua thuyền. Cụ lân la đến gần, lấy điếu của quan hút rồi giả vờ lỡ tay làm rớt chộp vỡ để chọc giận quan chơi. Quan hạch hỏi, cụ xưng là học trò, xin quan lượng thứ. Quan bắt phải tức cảnh là một bài thơ, không xong sẽ đánh đòn. Cụ đọc rằng, ô hồ thiên, ô hồ thiên, thiên tử thăng hà dĩ ban niên, giang sơn thảo mộc do hàm lễ, thái thu giang biên độc trái thuyền. Nghĩa là, trời ơi trời ơi trời, vua mất chữa nửa năm trời, núi sông cây cỏ đều ngắm ngùi, vậy mà quan thái thu riêng lấy đua thuyền để làm vui. Quan nghe xong tái mặt đi, năn nỉ hỏi tên họ, cụ cho biết là Nghè Tân. Quan sở quan phải lại gian xin lỗi và lập tức giải tán cuộc đua thuyền. Câu chuyện này nghe thật là hay, nhưng theo thiện ý đó là câu chuyện tam sao thất bản hay râu ông nọ cấm cầm bà kia, vì xét bên Trung Quốc về đời nhà Minh trước ông nhà Tân 300 năm đã có chuyện nhà văn Dương Nhất Thanh cũng thế mà đem bài thơ ra so thì thấy chỉ khác vài chữ. Một đằng nguyên văn của Dương là khổ tai nhị ngã thiên, thiên hoàng, an giả vị dư niên, giang sơn thảo mộc do hàm lệ, thay thu giang biên, kháng đổ thuyền. Còn một đằng của cụ nhà Tân thì như trên đã nói, vì thế chúng tôi quả quyết cho câu chuyện trên là do sự lầm lẫn của người đời xưa mà ra, còn chính về cụ có thể tìm được là giai thoại sau này. Cũng theo tục truyền, một ông tổng đốc mới từ đàng trong ra nhậm chức cai trị một tỉnh nọ để thử đức độ quan. Một hôm cụ nghè thơ thẩn trước cổng công đường, thấy anh thợ côi ganh đồ đạc vào dinh đóng cối cho bà lớn, ông xin theo vào làm. Anh thợ thương cảnh học trò nghèo cho đi, ông cởi khăn áo dài ra bỏ vào bồ, rồi mặc quần áo nâu cọc quẩy gánh cho anh thợ đi vào. Hai người làm hì hục từ sáng đến trưa mà bà lớn vẫn không cho được bát nước để uống. Đói bụng quá, anh thợ bỏ đi tắm, để rồi sẽ ra quán ăn cơm. Trông lên công đường thấy vắng người, cụ nghè liền đi lên, lấy dùi được cớ đầu, và vén quần lên làm cởi trần treo khoeo trên sập. Lính hầu trông thấy vào bẩm quan tổng đốc, quan nổi giận sai bắt vào tư dinh hạch hỏi. Cụ xưng là học trò nghèo, theo anh thợ làm giúp, không biết đây là chỗ công đường. Nghè nói quan đang ăn bỏ đũa xuống, chỉ trên bức tranh treo vẽ một con quạ và 100 con sẻ bảo, nếu quả thật học trò phải dịnh ngay một bài thơ đề vào tranh đó, nói sao cho đủ số 101 con mà cấm không được dùng chữ ô tức quạ và chữ sẻ tức tước, hễ được thì tha, không sẽ nghiêm phạt vì tội vô lễ dám nằm tên sập của quan ở công đường. Cụ nghe bấm, thơ thì trong bụng tôi lúc nào cũng sẵn, nhưng phải có rượu mới ra được. Quan sai lính rót rượu cho uống, bảo đem bút mực ra. Uống xong một chung thứ nhất, cụ hạ bút viết nhất chích, tức một con. Quan rót thêm chung nữa, cụ viết nhất chích. Chung nữa, cụ viết thêm hữu nhất chích, lại một con. Quan lấy làm ngạc nhiên, cụ nhưng cũng đợi để xem sao. Rồi rót cho chung nữa, cụ uống xong chung thứ tư này viết thêm tam tứ ngũ lục thất bát chích, tức 3, 4, 5, 6, 7, 8 con. Viết xong nói, dạ bẩm quan lớn, đã đủ 101 con rồi đó. Quan giận trừng mắt hỏi, như thế là 101 rồi ư? Bộ anh cho ta không biết chữ biết nghĩa gì sao? Cụ khoan thai đáp, nhất chích, hữu nhất chích là 3 con rồi nhé. Bẩm thưa quan lớn, tam tứ là 12 con, ngũ lục là 30 con, thất bát là 56 con. 56 cộng với 30 với 12 và với 3 chẳng phải 101 con là gì? Quan nghe ra lẽ bảo, được rồi, nhưng phải làm sao cho ra bức tranh treo nhà của quan tổng đốc chứ? Quan vừa nói vừa rót thêm rượu, cụ uống cạn chung rồi viết, hà ô chi thiểu, hà điếu chi đa, sao quả thì ít, sao chim thì nhiều, thật tận nhân gian thiên vạn thạch, ăn hết của đời nghìn muôn thạch. Câu cuối cùng cụ nói ý soi móc quan, nhưng quan phải khen là tuyệt hay và hỏi, anh người hay chữ thế, mà đi thi mấy khoa rồi mà còn long đong vậy? Khoanh tay lễ phép thưa, dạ bẩm quan lớn, tôi học còn kém lắm mới đỗ tiến sĩ thôi, lại gì mắc tính thanh liêm nên bị nhà vua ghét bắt đi thanh tra các quan lại bắt hà. Hôm nay đến đây nghe bà lớn bắt thợ đóng cối gấp nên phải theo vào đóng giúp để kiếm buổi cơm trưa. Nghe nói quan sở toát mồ hôi, vội vàng từ trên sập nhảy xuống xin lỗi cụ và lại lấy lại đế. Nhưng cụ chỉ cười ha hả, vừa bước đi thẳng, vừa dặn với lại rằng, thôi chào quan, quan hãy gắng sao cho được lòng dân đi, chứ đừng khinh thị người nghèo kẻ khó nữa. Câu chuyện xảy ra trên từ ông lớn bà lớn, dưới đến các chú lính hầu, đều tái xanh mặt lại và từ đó trở đi, không còn dám giữ thái độ hông hách như xưa. Nghe kể lại, ai nấy đều phục tài văn chương của nhà Tân. Kể đáng phục thật, nhưng cái tài văn chương ấy theo ý tôi không đáng phục bằng cái việc đi làm thanh tra của cụ. Cái việc này giả sử có thật mới là quan hệ và đem lại thiết thực cho đời. Một việc làm để chặn đứng tánh đến tham ô của một số quan lại mà không cần phải dùng đến những hình phạt kia nọ. Phải đời đời cứ kế tiếp có những người như thế thì đám dân lành mới bớt khổ dậy thay.